chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, cư nhiên liền nàng Trần Thanh Thanh đồ vật đều dám đoạt. Chương 136, cư nhiên liền nàng Trần Thanh Thanh đồ vật đều dám đoạt. Một chiếc phi cơ trực thăng ngừng ở Trần gia đại trạch hậu hoa viên. Một mảnh đại quy mô mặt cỏ thượng, còn chưa đi xa Lục Cảnh Dương rất xa liền nghe thấy không trung truyền đến từng đợt tiếng gầm rú, không cần đoán đều biết đó là phi cơ trực thăng thanh âm. Hắn đáy lòng đột nhiên dâng lên một cổ dự cảm bất thường, lập tức quay đầu hồi Trần gia, chỉ là hết thảy đều chậm, Trần Thanh Thanh đã rời đi, hắn đến thời điểm Trần Gia Gia đang đứng ở hậu hoa viên, nhìn lên không trung, nhìn theo Trần Thanh Thanh ngồi phi cơ trực thăng rời đi, hắn phẫn nộ tới rồi cực hạn. Nhưng đối mặt trưởng bối, vẫn là cực lực đè nén xuống chính mình lửa giận, hỏi, Trần Gia Gia, ngươi vì cái gì muốn cho nàng đi? Trần Gia Gia cười khổ nói, Cảnh Dương, kia nhà đầu tính tình ngươi không phải không biết. Cùng với nàng chính mình làm cho mình đầy thương tích chật vật bất kham rời đi. Còn không bằng ta an an ổn ổn đem nàng tiễn đi. Như vậy ta mới yên tâm. Nột Trần Gia Gia, có thể nói cho ta nàng đi nơi nào sao? Lục Cảnh Dương biết rõ không có khả năng, nhưng vẫn là hèn mọn mở miệng hỏi, quả nhiên, liền thấy Trần Lão Gia Tử lắc lắc đầu, nói, đừng nói ta căn bản là không biết. Liên tính đã biết cũng sẽ không nói cho ngươi, bởi vì ta không nghĩ cùng kia nha đầu ly tâm, ta cũng liền dư lại như vậy một người thân, Trần Gia Gia. Ta có thể lý giải ngươi, ta có thể đáp ứng ngươi, về sau nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố nàng, Cảnh Dương. Kia nha đầu tính tình quá khiêu thoát, không thích hợp ngươi, ta khuyên ngươi vẫn là buông tay đi. Trần Gia Gia, làm ta buông tay ta làm không được. Hắn thích nàng như vậy nhiều năm, sao có thể làm được dễ dàng buông tay? Hắn nhất định sẽ tìm được nàng, nhất định, Trần Thanh Thanh, người cho ta chờ. Trần Gia Gia thấy vô pháp khuyên, chỉ là nói, trời chiều rồi, đi thôi. Sau đó liền đầu cũng không rời đi, Lục Cảnh Dương sắc mặt âm trầm đứng ở tại chỗ. Nhìn lên không trung, trong lòng khó chịu tới rồi cực hạn. Rồi lại lấy kia nha đầu một chút biện pháp đều không có. Cảm giác thực vô lực, phi cơ trực thăng chạy đến Vân Thành thời điểm. Đã là nửa đêm hơn 11 giờ, bởi vì không nghĩ quá gây chú ý. Phi cơ ngừng ở vùng ngoại thành, Trần Thanh Thanh xuống máy bay lại kêu taxi đi từ đồ phòng trường học phụ cận kia bộ biệt thự chờ. Nàng đến thời điểm, đều mau 12 giờ, hoàn toàn có thể tưởng tượng được đến. Từ đồ phòng giờ phút này có bao nhiêu phẫn nộ, nghĩ vậy. Nàng dưới chân nện bước không khỏi có chút chột dạ. Từ đồ phòng kia bạo tính tình sẽ không bởi vì nàng đến muộn liền thu thập nàng đi. Nhưng ngàn vạn đừng a. Nàng đã thực nỗ lực chạy đến, biệt thự đèn đuốc sáng trưng. Mỗi một phòng đèn đều là sường, ngay cả đại môn cũng là mở ra, liền dường như biệt thự đều đang chờ đợi ai giống nhau. Trần Thanh Thanh đáy lòng ấm áp, kéo hành lý đi vào, lại thấy trong đại sảnh không có một bóng người. Nàng nhịn không được hô, từ đồ phong, ta đã trở về, người ở đâu? Ngay sau đó, nàng đã bị người từ phía sau ôm chặt, nóng hầm hập hơi thở phun ở nàng trong tai. Hắn nói, nha đầu, người rốt cuộc đã trở lại, buổi sáng đến bây giờ. Đối hắn mà nói. Phảng phất qua một thế kỷ lâu như vậy, buổi chiều tan học sau hắn sớm về nhà. Vẫn luôn chờ tới bây giờ, liền cơm chiều cũng chưa ăn, vốn tưởng rằng nàng hôm nay sẽ không tới, không nghĩ tới nàng mà ngay cả đêm gấp trở về, Trần Thanh. Thanh nghe hắn nỉ non lời nói, đáy lòng ấm áp, xoay người gắt gao ôm hắn vòng eo, nói, đúng vậy, ta đã trở về, từ đồ phong. Ta về sau đều không cùng ngươi tách ra, từ đồ phong chờ tới bây giờ. Tâm đều chờ chết lặng, vùi đầu ở nàng ấm áp trong cổ, dầu dĩ nói, nha đầu, ngươi lại không trở lại ta liền chết đói, Trần Thanh Thanh đem đầu từ hắn trước ngực chui ra tới. Kinh ngạc nói, ngươi không phải liền cơm chiều cũng chưa ăn đi. từ Đồ Phong lại dầu dĩ, ân, một tiếng, Trần Thanh Thanh trực tiếp liền dở khóc dở cười. Như thế nào cùng cái hai tử dường như a, ta đi cho ngươi nấu mì ăn, hảo, nàng đem đồ vật buông. Đi phòng bếp, hắn đi theo nàng mông mặt sau, gắt gao nhìn chằm chằm nàng không bỏ, cơ hồ nàng đi đến nào. Hắn liền theo tới nào, Trần Thanh Thanh chỉ cảm thấy thằng nhãi này quá dính người. Nhịn không được cười nói, ngươi là sợ ta đột nhiên bay đi không thành, xem ta xem đến như vậy khẩn, ngươi lại không phải thiên sứ. Tư Đồ Phong buồn cười nói, ngươi biết ta không phải. Ta nếu là đột nhiên biến ra hai chỉ cánh tới, hù chết ngươi, dọa bất tử ta, thực sự có cánh, liền ôm ta cùng nhau phi, ha ha, ngươi quá nặng ta nhưng ôm bất động, tiểu không lương tâm. Ngươi không ở mấy ngày này, ta đều gầy rất nhiều hảo sao? Trần Thanh Thanh lúc này mới bắt đầu cẩn thận đánh giá hắn. Xác thật so với trước thoạt nhìn mảnh khảnh, người cũng trở nên có chút tiểu tụy, nàng đau lòng sờ sờ hắn yêu nghiệt giống nhau khuôn mặt. Nói, về sau không bao giờ cùng ngươi tách ra, gầy sự tiểu, không phía trước đẹp. Tư Đồ Phong lập tức mặt kéo xuống dưới. Cả giận nói, Trần Thanh Thanh, ngươi cư nhiên dám ghét bỏ lão tử. Trần Thanh Thanh chạy nhanh cho hắn hàng hòa. Nói, ai nha, nói giỡn lạp, liền ngươi gương mặt kia. Dùng khuynh quốc khuynh thành tới hình dung một chút đều không khoa trương, kia cùng ngươi cái kia. Biểu ca so đâu, cái kia cực phẩm đại soái ca. Biểu ca, Lục Cảnh Dương, đậu má hắn cư nhiên còn nhớ thương việc này đâu. Ha ha. Ta biểu ca cùng ngươi không phải một cái loại hình, nhân ra là có nam nhân vị cái loại này loại hình. Ngươi thuộc về âm nhu hình mỹ nam tử, ý tứ là ta không có nam nhân vị. Ngoặc kép, ni ma, nói như thế nào đều không đúng, còn không thể không nói, bằng không thằng nhãi này khẳng định tạc mau. Nàng nghĩ nghĩ, tiếp tục nói, như thế nào sẽ, ngươi lớn lên mỹ còn không mất nam nhân vị. Đây mới là nhân thế gian khó nhất đến đâu. Ta liền thích ngươi như vậy, thật sự. Sao thật kim thật đúng là. Hảo, mì sợi nấu hảo, ngươi đi trên bàn cơm ngồi xong. Ta cho ngươi đoan qua đi, ta chính mình đoan đi. Tiểu tâm năng đến ngươi tay, một không cẩn thận. Trần Thanh Thanh lại bị hắn cấp cảm động tới rồi. Hai người ăn chén mì lúc sau. Đã qua rạng sáng, hai người đều mệt rã rời. Lên lầu rửa sạch lúc sau ôm nhau cùng nhau tiến vào mộng đẹp, sáng sớm hôm sau. Hai người sớm rời giường, ăn xong bữa sáng sau cùng đi trường học, Trần Thanh Thanh về trước ký túc xá thu thập hành lý, mới vừa tiến ký túc xá. Liền thấy Trương Phương Phương ở bên trong vẻ mặt ai oán quét tước vệ sinh. Thấy nàng đột nhiên đã trở lại, nàng kinh ngạc nói, Thanh Thanh, người rốt cuộc đã trở lại. Ô ô, nhớ ngươi muốn chết, Trần Thanh Thanh cười nói. Đúng vậy, ta đã trở về, ngươi thương dưỡng hảo sao? Sớm hảo, Thanh Thanh ngươi hiện tại trở về quả thực chính là ở cứu ta mệnh nột. Trương Phương Phương vẻ mặt khoa trương nói, khoa trương như vậy. Phát sinh chuyện gì sao? Ngươi là không biết, chúng ta ban mới tới một cái chuyển giáo sinh, nghe nói là từ Kinh Thành Đế Quốc Học Viện chuyển qua tới. Địa vị cực đại, đúng rồi, nàng gần nhất liền đoạt đi rồi ngươi chỗ ngồi, đoạt đi rồi ngươi ký túc xá giường đệm, còn tính toán đoạt Tư Đồ thiếu gia. Trần Thanh Thanh trực tiếp trợn tròn mắt, ai như vậy biêu hãn nột, cư nhiên liền nàng Trần Thanh Thanh đồ vật đều dám đoạt. Chẳng qua, đoạt chỗ ngồi cùng giường đệm liền tính, đoạt Tư Đồ Phong tính chuyện gì xảy ra nhi? Nàng nhíu mày hỏi, sao lại thế này? Tới cùng ta kỹ càng tỉ mỉ nói nói, kế tiếp Trương Phương Phương đem trong khoảng thời gian này đã phát sinh sự tình cùng nàng nói một lần, đại khái chính là trường học mới tới một cái chuyển giáo. Sinh, vẫn là cái đại mỹ nữ, bối cảnh và thần bí, bị Vân Thành năm đại gia tộc đều coi là khách quý. Bị phân tới rồi bọn họ ban. Liền ở Tư Đồ Phong đi thủ đô tìm nàng ngày đó, mỹ nữ gần nhất đầu tiên là đoạt Tư Đồ Phong chỗ ngồi. Sau lại Tư Đồ Phong đã trở lại, nàng liền đem vị trí nhường cho Tư Đồ Phong, ngược lại ngồi nàng chỗ ngồi. Nhất lệnh người kỳ quái chính là, Tư Đồ Phong cư nhiên tùy ý nàng đoạt, mỹ nữ ở trường học thượng hai ngày học lúc sau, lại chủ động dọn tới rồi Trần Thanh Thanh bọn họ ký túc xá. Đoạt nàng giường đệm, hơn nữa cùng Tư Đồ Phong đánh lửa nóng. Nghe Trương Phương Phương ý tứ là, giống như có người thấy Tư Đồ Phong đưa mỹ nữ về nhà, hiện tại trường học đều ở đồn đãi vị kia mỹ nữ. Đào Trần Thanh Thanh góc tường lời đồn đãi, Trần Thanh Thanh ngơ ngẩn nghe xong. Nửa ngày cũng chưa tiêu hóa lại đây. Ta dựa, đây là từ đâu ra nữ? Cư nhiên như vậy biêu hãn. Dám ở nàng Trần Thanh Thanh xúc phạm người có quyền thế. Kinh thành tới, địa vị còn rất lớn. Trần Thanh Thanh đột nhiên có một loại điểm xấu dự cảm. Thanh Thanh, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Cái kia mỹ nữ cùng cái đại tiểu thư dường như, còn có thói ở sạch, ái sạch sẽ chính mình lại không muốn động thủ làm vệ sinh. Lấy ta đương nha hoàn giống nhau xử. Ta mỗi ngày đi học cùng tan học đều phải làm một lần vệ sinh. Hoàn toàn không có thời gian làm chuyện khác. Làm xong rồi kết quả nàng còn không hài lòng. Luôn quở trách ta. Trương Phương Phương giờ phút này đặc biệt ủy khuất. Toàn bộ trường học nàng cũng chỉ cùng Trần Thanh Thanh quan hệ tương đối hảo. Hiện tại nhìn thấy nàng. Trừ bỏ phun nước đắng chính là phun nước đắng. Một chút biện pháp đều không có. Trần Thanh Thanh an ủi nàng nói. Không có việc gì, ta này không phải đã trở lại sao? Chờ ta thu thập hảo hành lý đi phòng học nhìn xem. Rốt cuộc là thần thánh phương nào như vậy nghiêu bức hảo? Thanh Thanh, ta liền biết người nhất định có thể nghĩ đến biện pháp. Hi hi, ta đây vệ sinh liền không làm, ta đi trước phòng học nhìn xem nàng có tới không hảo. Đi thôi, Trương Phương Phương đi phòng học. Trần Thanh Thanh bực bội đem chiếm nàng giường đệm mỹ nữ trên giường. Tất cả đồ vật đều ném tới trên mặt đất, lại đem giường cấp phô hảo, liền rời đi ký túc xá. Tính toán đi phòng học nhìn xem rốt cuộc là thần thánh phương nào, lại ở đi phòng học trên đường gặp. Lam Hinh Nhã, còn có nàng tùy tùng Dương Tiêu Tiêu, Lam Hinh Nhã là nghe nói nàng hôm nay hồi trường học đi học. Cố tình tới đổ nàng, nàng trực tiếp duỗi tay đem Trần Thanh Thanh ngăn ở trên đường. Nói, Trần Thanh Thanh, ngươi không phải đi rồi sao? Như thế nào lại đã trở lại? Trần Thanh Thanh nhíu mày nói, làm ngươi chuyện gì? Đương nhiên làm ta sự. Ngươi trở về có phải hay không lại muốn câu dẫn ta Phong ca ca? Hắn hiện tại đã là ta bạn trai, ta còn cần câu dẫn. Trần Thanh Thanh, ngươi nói. Ngươi có phải hay không vì tiền mới câu dẫn Phong ca ca? Trần Thanh Thanh hiện tại chỉ nghĩ đi trong phòng học nhìn xem cái kia mỹ nữ là thần thánh phương. Nào, đối Lam Hinh Nhã một chút kiên nhẫn đều không có. Lập tức bất chấp tất cả nói. Là lại như thế nào? Hảo hoa, Trần Thanh Thanh, ngươi rốt cuộc thừa nhận. Nguyên lai ngươi là loại người này. Kia Lộ Hòa Phong học trưởng đâu? Ngươi có phải hay không cũng là vì tiền mới cùng hắn kết giao? Ngươi nói là chính là đi. Ta hiện tại không rảnh cùng ngươi hạt bè bè. Tránh ra, Trần Thanh Thanh, ngươi quả thực thật quá đáng. Ngươi sao lại có thể như vậy đối đãi Phong ca ca cùng Lộ học trường? Đó là chuyện của ta. Ngươi quản không được, cuối cùng nói một lần. Tránh ra, Lam Hinh Nhã có chút sợ nàng. Lập tức có chút khiếp nhược. Bên người nàng Dương Tiêu Tiêu lại là cái lá gan đại. Lập tức tiếp tục ép hỏi nói. Trần Thanh Thanh, ngươi liền như vậy thiếu tiền sao? Ngươi cùng Phong ca ca cùng Lộ học trưởng nhận thức lâu như vậy. Hẳn là lừa bọn họ không ít tiền đi. Ngoặc kép, hết chương.